Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1422, Long Môn Thạch Quật. Chữ vũ đại biểu chỉ là võ đạo ý chí, cũng không phải là ẩn chứa bất kỳ võ kỹ, càng không có cái gì đặc thù bí thuật, mà là tinh thuần nhất võ đạo ý chí, có thể dựng đứng vô địch tín niệm, bảo trì bản thân. Vỡ nát hết thảy địch nhân. Dương Vũ từ khi tại chiến thần tháp lĩnh ngộ loại này vô địch ý chí về sau, một đường hát vang tiến mạnh, liên tục thất bại qua không ít cường giả, đã từng kiêu ngạo tự phụ qua, về sau lại tao ngộ cường địch thời điểm, lại sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Nhất là đến khu này không gian, tao ngộ có quan hệ chân vũ đại đế sự tình về sau, hắn đều ở hoài nghi, hắn hay là hắn sao? Hắn muốn thoát khỏi loại này bối rối, nhưng là chậm chạp không cách nào làm được. Cứ việc ý nghĩ thế này trước mắt còn không có sinh ra bất kỳ mặt trái tác dụng, nhưng khi hắn thực lực càng ngày càng cường đại về sau, chấp niệm càng ngày càng sâu, tại đột phá cảnh giới cao hơn thời điểm, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn. Thậm chí có khả năng sẽ dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma. Thực lực khó lấy được tiến thêm. Giờ khắc này, hắn hiểu được võ đạo niềm tin vô địch. Trở về đến tinh thuần võ ý trạng thái, liền có được tuyệt đối tự tin. Cũng không tiếp tục là khác tạp niệm có thể dao động lòng tin của hắn. Sẽ không còn bản thân hoài nghi. Hắn chính là hắn, là độc nhất vô nhị Dương Vũ. Phá cho ta, Dương Vũ giống lớn một tiếng, đối mặt đột nhiên xuất hiện thiếu niên võ thần, hướng phía hắn giận đánh ra một quyền này không có huyền khí lực lượng, có chỉ là vô cùng vô tận quyền ý, hắn tựa như hóa thân thành võ thần, có thể vỡ nát hết thảy địch nhân, thiếu niên võ thần cũng tải ra quyền, đồng dạng là tinh thuần vô cùng quyền ý. Hai va chạm vào nhau, hư không đều bị đánh nát, bia đá bị đánh đến vỡ vụn, hư không trận văn tản ra từng cơn sóng gợn, vô số đường vân hiện ra ra, chính là hư không đại trận, mượn nhờ nó liền có thể xuyên thấu qua hư không truyền tống. Thiếu niên võ thần cười nói với Dương Vũ, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ võ đạo của mình ý chí, hiện tại ngươi có thể đi. Thật có thể sao? Dương Vũ kinh hỉ nói. Tiếp lấy hắn chỉ Ô Nha nói. Ta có thể mang lên bọn chúng cùng rời đi sao? Bọn chúng nguyện ý cùng ngươi rời đi. Đương nhiên có thể. Thiếu niên võ thần đáp. Sau đó hắn còn nói. Đem trăm vạn thượng phẩm thần thạch để vào trong lỗ quét thẻ. Các ngươi liền có thể rời đi. Ta muốn hỏi. Đây thật là truyền về ta tới địa phương siêu phàm giới sao? Dương Vũ chính là muốn đem thần thạch lấy ra thời điểm. Lại đem băn khoăn của mình hỏi lên. Ha ha, xem ra đầu óc của ngươi còn rất thanh tỉnh. Ngươi chưa hề đâu, tự nhiên về đi đâu. Lúc đầu ngươi tới nơi này, chính là đi đại trận này. Thiếu niên võ thần cười to nói. Khi ta tới là từ nơi này tới. Dương Vũ trợn tròn mắt, Tử Tiêu Điện tuyệt thế đại trận liên thông hư không đại trận là nơi này. Không cần nhiều hỏi, có một số việc, chờ tương lai ngươi tự nhiên sẽ tự hiểu, nhanh lên đem thần thạch bỏ vào đến, nếu không trận văn sẽ biến mất, ta duy trì không được bao lâu. Thiếu niên võ thần thúc giục nói, Dương Vũ chỉ có thể mang theo nghi hoặc đem Ô Nha thực kêu tới. Sau đó đem mấy đầu thần mạch quăng vào khe thẻ ở trong đi. Theo thần mạch rơi vào khe thẻ vị trí về sau, hư không đại trận nhanh quay ngược trở lại. Chủ nhân ta sợ hãi. Ô Cổ Nạp bị dọa đến mở ra cánh hướng phía Dương Vũ ôm. Dương Vũ đưa nó ấn xuống nói ra. Mù khẩn trương cái gì? Bế cái con mắt liền đến địa bàn của ta. Khi hắn nói xong, hư không đại trận rốt cục bắt đầu truyền tống, từng đạo thần hào quang mang lưu động, đem Dương Vũ cùng Ô Nha tộc tiến hành truyền tống. Siêu phàm giới cấm địa Long Môn Thạch Quật, Long Môn Thạch Quật, là một mảnh rừng đá khu vực. Rất nhiều rừng đá hình thành từng đầu cự long hình dạng. Vô số năm trước nơi này là một mảnh long mạch chi địa. Hội tụ rất nhiều long tộc sinh linh. Bọn hắn vô cùng cường đại. Chiến lược phi phàm. Về sau nơi này long mạch bị rút trừ về sau. Tạo thành một mảnh hang đá chi địa. Cũng để nơi này trở thành một mảnh tuyệt địa. Vô số long sát khí tung hoành ở chỗ này. Là cái khác không phải long tộc sinh linh khó mà đến gần khu vực. Loại này cấm địa, chỉ là nhằm vào một chút phổ thông sinh linh mà nói. Đương thực lực đạt đến trình độ nhất định về sau, có chút cấm địa, tại trong mắt một số người cũng coi như không là cái gì. Gần nhất, Long Môn Thạch Quật trở nên vô cùng náo nhiệt, cũng không biết ai truyền ra tin tức. Long Môn Thạch Quật bên trong có được tuyệt thế truyền thừa. Ai có thể đạt được nơi đó truyền thừa, liền có thể trở thành thông thiên cường giả, thậm chí tương lai có cơ hội đột phá thông thiên gông cùm xiềng xích, đưa thân cảnh giới cao hơn. Bình thường tin tức như vậy cũng không có mấy người tin tưởng, đều cảm thấy là người khác chế tạo lời đồn mà thôi. Nhưng là theo một phần thần tàng đồ chảy ra về sau, lập tức đưa tới một hồi gió tanh mưa máu. Cái này thần tàng đồ là từ một chương đỉnh cấp thánh gia chế tạo, mà lại năm cổ lão, đem Long Môn Thạch Quật bên trong một chút đường đi đều phác họa đến rõ ràng. Đáng tiếc phần này thánh gia bị chia ra làm ba, lưu lạc ra ngoài, mới đưa tới toàn bộ siêu phàm giới thế lực chú ý. Mặt khác, có nhân chứng thực chiến tộc có tam đại gia tộc sớm tiến vào chiếm giữ Long Môn Thạch Quật. Khi tin tức kia bị chứng thực về sau, Long Môn Thạch Quật triệt để phát hỏa. Từng chiếc cổ lão chiến xa bay tới. Rất nhiều thế lực nhân mã điên cuồng hội tụ đến Long Môn Thạch Quật. Những người này chí ít đều là tinh văn cảnh giới thực lực. Nếu không không cách nào chống cự nơi này long sát khí xâm nhập. Long Môn Thạch Quật phạm vi rất lớn, muốn xác định thần tàng vị trí địa phương cũng không dễ dàng. Cũng may kia một phần thần tàng địa đồ đã sát nhập ở cùng nhau, đồng thời bị đặc thù con đường thác ấn bán ra, cũng làm cho những thế lực này nhân mã nhau nhau khóa chặt đại khái phạm vi. Mà kia phạm vi lại trùng hợp là Hình gia, Lữ gia cùng Lý gia hội tụ chi địa. Giờ phút này, cái này tam tộc người ngay tại hợp lực vây giết lấy một đợt bốc lên chuyện này nhân mã. Tưởng Bình, ngươi trốn không thoát, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói đi. Ngươi cùng Dương gia người xen lẫn trong cùng một chỗ, chú định không có kết cục tốt. Tưởng Bình, ngươi tên vương bát đản này, dám phá hỏng chúng ta chuyện tốt. Tuyên Dương được thiên hạ đều biết, ngươi có biết tội của ngươi không? Dương Bá, Hứa Chử, các người mấy cái này tạp toái, thật sự cho rằng vô địch thiên hạ sao? Dám khiêu khích chúng ta Hình gia hẳn là một con đường chết. Không có Dương Vũ, các người còn dám nhảy nhót, thật sự là không biết sống chết. Hình, Lữ, Lý Tam nhà mạnh đại thánh nhân truy kích lấy khác mấy tên thánh nhân. Thình lình chính là Tưởng Bình, Dương Bá cùng Hứa Chử. Mấy người bọn họ vì sao có thể xen lẫn trong cùng một chỗ? Việc này nói rất dài dòng. Từ mấy năm trước, Dương Vũ từ Tử Tiêu Điện biến mất về sau, Hạng Đình Thiên hộ tống bọn hắn an toàn sau khi rút lui. Tưởng Bình liền tạm thời tại Dương Gia Thành ngây người ra, đồng thời công bố mình là Dương Vũ sư huynh, là Thiên Cung thủ tịch đệ tử. Quả thực là mặt dạn mày dày lưu lại. Dương Bá cùng Hứa Chử tất nhiên là giận Tưởng Bình nói như vậy. Bọn hắn cảm thấy Tưởng Bình là tại bại hoại Dương Vũ thanh danh. Thế là hai người chuẩn bị đuổi Tưởng Bình rời đi. Kết quả bọn hắn hai đều không phải là đối thủ của Tưởng Bình, làm bọn hắn rất là xấu hổ giận dữ. Bọn hắn tự xưng là Dương Vũ phụ tá đắc lực. Bây giờ Dương Vũ không rõ sống chết, ngay cả Tưởng Bình đều không làm gì được, tương lai lại như thế nào đi Tử Tiêu Điện mở ra kia thần tiêu cấm địa đem Dương Vũ tìm trở về đâu? Thế là, hai người bọn họ liên tục đối Tưởng Bình khởi xướng khiêu chiến. Bọn hắn muốn tải áp lực trung thành dài. Hai người có được Dương Vũ lưu cho bọn hắn tài nguyên. Càng không tiếc luyện hóa tiên dịch, thực lực tấn mãnh tăng lên. Dương Bá cùng Hứa Chử thực lực đều đạt đến cấp 6 tinh văn cảnh giới. Chỉ so với Tưởng Bình cấp 7 tinh văn cảnh giới yếu đi một bậc. Tưởng Bình có thể một mực bảo trì cao như vậy hiệu tốc độ tu luyện. Đều bởi vì hắn có được nhất khí hóa tam thanh, bí thuật. Có thể đồng thời phân ra hai đạo phân thân, cùng chân thân cùng một chỗ tu luyện. Tương đương với ba cái hắn tại đồng thời tu luyện. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, người cùng thế hệ bên trong không có mấy người có thể so sánh với. Dương Bá cùng Hứa Chử không có tiên dịch, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn gặp phải năng lực của hắn. Từ khi tiên dịch tăng lên bọn hắn cảnh giới về sau, bọn hắn thể chất cũng biến thành phá lệ không giống, tốc độ tu luyện cũng so trước kia càng nhanh, sức chiến đấu cường hãn hơn. Cũng không có nửa điểm di chứng. Ba người bọn họ không đánh nhau thì không quen biết. Pha trộn ở cùng nhau. Mà lại liên thủ phá hủy hình. Lữ, Lý Tam nhà nuốt riêng Thiên Long Điện chuyện tốt. Tưởng Bình sớm biết Thiên Long Điện tồn tại Long Môn Thạch Quật. Chỉ là không có Thiên Long lệnh. Hắn cũng vô pháp tiến vào Thiên Long Điện. Thậm chí cũng tìm không thấy vị trí của nó. Nhưng là hình ra lại là ngoài ý muốn phát hiện Thiên Long Điện tồn tại. Nhưng bọn hắn cũng không có Thiên Long lệnh, liền tập ba nhà năng lực muốn cưỡng ép phá vỡ Thiên Long Điện cấm chế. Cướp đoạt Thiên Long Điện truyền thừa. Ai ngờ đến, Tưởng Bình, Dương Bá cùng Hứa Chử đem Thiên Long Điện tin tức truyền ra ngoài. Dẫn đến bọn hắn còn đến không kịp phá vỡ Thiên Long Điện. Liền huyên náo toàn siêu phàm giới đều biết. Hiện tại, bọn hắn hận không thể đem Tưởng Bình, Dương Bá cùng Hứa Chử ba người tháo thành tám khối. Giờ phút này, ba nhà đỉnh cấp thánh nhân đã đem ba người bọn họ vây ở một chỗ long sát cốc bên trong. Bọn hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Ba nhà đỉnh cấp thánh nhân hết thảy có 18 tôn số lượng. Còn có 2 tôn đỉnh phong cấp bậc thánh nhân, có khác 18 tôn yêu thánh tọa kỵ, chiến lực như vậy còn bắt không được Tưởng Bình, Dương Bá, Hứa Chử ba người, vậy bọn hắn liền thẹn với chiến tộc tên. Chiến tộc chính là có được tăng lên năng lực chiến đấu cường đại chủng tộc. Bọn hắn đã từng đại biểu cho nhân tộc hy vọng, hình gia có được hình hỏa cương khí. Lữ gia có được kim trung tỏa cháo, Lý gia có được chấn thiên thần tháp, mỗi một loại huyết mạch ẩn chứa năng lực thiên phú đều có khác biệt. Thế nhưng là đều có thể bộc phát phi phàm lực lượng. Hình gia người dẫn đầu là một lão thánh nhân, tên là Hình Huyền Tử. Lữ gia người dẫn đầu là Lữ Nguyên Tranh, một lãnh khốc nam tử trung niên. Lý gia là thành danh nhiều năm nữ thánh Lý Cẩm Quân. Bọn hắn thật sự là phí hết lớn kinh, mới đem Tưởng Bình, Dương Bá cùng Hứa Chử cho ngăn ở cái này long sát cốc bên trong đâu. Mấy người các ngươi tiểu tạp toái tranh thủ thời gian tự sát, miễn bị thống khổ, Hình Huyền Tử quát lớn, dạng này không khỏi lợi cho bọn họ quá rồi. Ta muốn bắt bọn hắn lại, quất bọn hắn linh hồn, để bọn hắn muốn sống không thể, muốn chết không xong. Lữ Nguyên Tranh tàn nhẫn mà nói, Lý Cẩm Quân gật đầu nói, quá phách lối, xấu chúng ta chuyện tốt, còn dám giết người của chúng ta, không biết ai cho bọn hắn dạng này lá gan, các ngươi nói nhảm nói xong sao? Tưởng Bình phác họa lên một tia cười lạnh hỏi, Dương Bá cùng Hứa Chử cũng vô cùng bình tĩnh, một chút cũng không có bị vây giết khủng hoảng cảm giác. Xem ra các ngươi nói xong, vậy liền lên đường đi, Lục Lang còn chưa động thủ chờ đến khi nào? Tưởng Bình hét lớn, vù vù, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có.